Luân hồi nhạc viên, chương 450, 232.2. Osamon bộ lạc. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu nhìn về phía lão niên thổ dân. Đối phương rõ ràng là muốn đem hắn kéo vào thổ dân trận doanh. Trận doanh độ thiện cảm đã xuất hiện. Trước đó thế giới giới thiệu vắn tắt bên trong đề cập qua một điểm. Đó chính là phòng ngừa cùng hư không sinh vật giao lưu. Nguyên nhân là hư không sinh vật đa số không ổn định kết cấu. Những cái kia chủng tộc rõ ràng là hư không sinh vật. Điểm ấy từ đối phương tư liệu đã nhìn ra. Về phần đỏ da thổ dân phải chăng là hư không sinh vật? Tôi hiểu còn không thể xác định. Từ trên tư liệu nhìn không giống. Những này đỏ da thổ dân hẳn là viên tinh cầu này nguyên tắc dân. Hư không chủng tộc có thể là ngoại lai người xâm nhập. Huống chi không cùng hư không sinh vật giao lưu chỉ là luân hồi nhạc viên lời nói của một bên. Xem như cảnh cáo nhìn liền có thể. Tình huống cụ thể tô hiểu muốn đích thân đi chứng thực. Đã đỏ ra thổ dân xuất hiện giao lưu khả năng, tô hiểu đương nhiên sẽ đem nắm cơ hội, nhưng cũng muốn cảnh giác. Hắn trong chiến tranh thế nhưng là giết mấy tên đỏ ra thổ dân. Làm sao rời đi đất đỏ khu vực? Bây giờ tôi hiểu vấn đề quan tâm nhất là đường lui. Coi như cùng đỏ ra thổ dân giao lưu, hắn cũng muốn trước chuẩn bị kỹ càng đường lui. Tôi hiểu mở miệng, cái kia tên tuổi mang vũ sức lão niên thổ dân đi lên trước. Ngoại lai mạo hiểm giả, một mực hướng mặt trời phương hướng đi liền có thể đi ra đất đỏ khu vực. Mặt trời phương hướng, tôi hiểu cảm giác lời này có vấn đề. Đúng, chính là mặt trời phương hướng. Chúng ta hết thảy đều là mặt trời chỉ dẫn. Đương nhiên, cái này cần một cái tiểu công cụ. Lão niên thổ dân cởi xuống bên hông trang sức. Kia là một viên la bàn bộ dáng vật phẩm. Có chút cùng loại Pirates of the Caribbean bên trong rách la bàn. Tôi hiểu suy đoán, khả năng này là một chủng loại giống như la bàn công cụ. Nói ra ngươi bảng giá, đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Thức ăn nước uống có thể tặng không? Cái này la bàn không được, ngoại lai cường giả, ngươi có thể gọi ta Baen, không biết tên của ngươi là, lão thổ lấy Baen cho người ta một loại lão hồ ly cảm giác. Mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế lại một mực tại tìm hiểu tô hiểu lai lịch, mà lại đối cái kia la bàn bảng giá không hề đề cập tới. Byakuya, lệ cũ sử dụng giả danh, Byakuya cái tên này đã dùng quen thuộc. Tôi hiểu sở dĩ dùng cái tên này, là vì giảm bớt không hài hòa cảm giác, nếu như kêu cái gì Trương Thiết Đản một loại danh tự. Một khi tại diễn sinh trong thế giới làm đại sự, lập tức sẽ bị cái khác khế ước giả biết được, danh tự quá mức không hài hòa. Byakuya, ân, không đi bộ tộc của ta nghỉ ngơi một chút a, lão Baen tràn đầy nhiệt tình tiếu dung. Trên mặt hiển hiện đại lượng nếp may. Tựa như một đóa hoa cúc nở rộ, tôi hiểu do dự một lát, vẫn ngắm nhìn chung quanh đỏ ra thổ dân số lượng, chung quanh có mấy ngàn thổ dân, nếu như tiến vào đối phương trong bộ tộc bị vây công liền phiền toái. Bất quá bây giờ độ thiện cảm là, hữu hảo, 21.500, chỉ cần không xuất hiện to lớn biến cố, đỏ ra thổ dân sẽ không vây công tôi hiểu, coi như muốn vây công tôi hiểu. Ở trước đó độ thiện cảm sẽ cấp tốc hạ xuống, từ đó đưa đến cảnh cáo hiệu quả, một viên màu đỏ bảo thạch từ ống tay áo trượt xuống tới tay tâm. Kia là một viên hiền giả chi thạch, có viên này hiền giả chi thạch, hắn có thể tùy thời chế tạo luyện kim bom cùng dược tề. Hắn quyết định đến thổ dân bộ lạc đi một chuyến, từ thổ dân trong tay trắng trợn cướp đoạt cái kia la bàn rõ ràng không có khả năng. Nhưng hắn có thể dùng những phương pháp khác đạt được, từ lão Baen ý có thể nghe ra, đối phương có thể cho hắn cái này la bàn, chỉ là cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Lão Baen đi tại phía trước, bên người đi theo mấy chục tên thổ dân, bộ lạc vị trí có chút xa, tôi hiểu cưỡi bu bu uông đi nửa giờ, còn không có nhìn thấy lão Baen bộ lạc chỗ, đây là tình huống bình thường. Không có ai sẽ tại đại bản doanh phụ cận chiến tranh. Nếu như chiến tranh phát sinh ở đại bản doanh phụ cận, kia đỏ ra thổ dân khoảng cách diệt tộc liền không xa. 40 phút sau, một sợi khói bếp tại phía trước xuất hiện, Tô Hiểu phát hiện phụ cận đám thổ dân bước chân đều tăng nhanh một chút. Tựa hồ thật lâu không có về tới đây. Bỉu tháp mộng, cả sắc đặc biệt xâm ni, chấm, không biết ngôn ngữ, nơi xa truyền đến một tiếng nữ tính hô to. Cách đó không xa bộ lạc bắt đầu náo nhiệt lên, đó là cái cỡ lớn bộ lạc, lọt vào trong tầm mắt chỗ thạch ốc san sát. Những này thạch ốc mặc dù đơn sơ lại có thể che gió che mưa. Lão Ba En sau lưng mấy chục tên thổ dân hưng phấn hô to. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi tại lão Ba En phía trước. Đặc biệt sao bầy? Không biết ngôn ngữ, tựa hồ là đạt được lão Ba En cho phép. Những cái kia thổ dân giam giữ bàn chân lớn phóng tới bộ lạc. Bộ lạc bên trong đi ra mấy trăm danh nữ tính thổ dân. Những này nữ tính thổ dân có chút cao hứng, có chút thì thất vọng. Từ những này nữ tính thổ dân trong thần thái, Tô Hiểu suy đoán cái này bộ lạc đã thi hành chế độ một vợ một chồng hoặc tương tự chế độ. Tô Hiểu còn phát hiện kỳ quái một điểm, tất cả nữ tính thổ dân đều mang mấy tên đứa bé. Có chút nữ tính thổ dân trong ngực ôm hai cái, cõng hai cái, sau lưng còn đi theo 5-6 cái. Từ tuổi tác nhìn lại, những hài tử này cùng chia thành 3 cái tuổi trẻ. Nói cách khác những này nữ tính thổ dân mỗi thai đều có thể sinh 2-3 cái. Đột y gray cầm, không biết ngôn ngữ, một tuổi trẻ nam tính thổ dân chạy đến lão Ba En bên người. Bộ ngực nhô lên, tựa hồ rất đắc ý, lão Ba En lộ ra tiếu dung. Vỗ vỗ tuổi trẻ thổ dân bả vai, Tô Hiểu nghe không hiểu thổ dân ngôn ngữ. Lão Ba En nhìn ra điểm ấy, giúp Tô Hiểu phiên dịch. Thê tử của hắn sinh hạ 15 bào thai, đó là cái chân chính chiến sĩ. Huyết mạch của hắn rất tốt, ta Tô Hiểu cho là mình nghe lầm, nhân loại thật có thể đồng thời sinh hạ 15 cái hài nhi. Những này đỏ da thổ dân mặc dù tố chất thân thể mạnh, có thể tổng thể cấu tạo cùng nhân loại giống nhau. Ngươi thật giống như có chút không tin, ta dẫn ngươi đi xem. Tựa hồ Tô Hiểu chất vấn là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Liền xem như lão hồ ly Ba En cũng có chút trên mặt sắc mặt giận dữ. Không cần, chúng ta nói chuyện chính sự. Không, đây chính là chính sự. Lão Ba En nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ thổ dân. Bô bô nói một đống. Tuổi trẻ thổ dân sắc mặt đỏ lên. Giận dữ chừng Tô Hiểu một hồi. Quay người phóng tới trong bộ lạc. Cũng không lâu lắm. Tuổi trẻ thổ dân mang theo một nữ thổ dân đi ra bộ lạc. Hai người mang đều ôm mấy tên trẻ nhỏ, tăng theo cấp số cộng vừa vặn 15 tên. Thế nào, nói 15 cái liền 15 cái. Người nhìn cái này cường tráng trình độ, khung xương lớn nhỏ, tương lai nhất định là xuất sắc chiến sĩ. Lão Berry phảng phất hóa thân thành cái nào đó lợn giống trận sưởng trường. Đang cùng Tô Hiểu giới thiệu bọn hắn trận lợn giống đến cỡ nào ưu tú. Cũng khó trách lão Ba En cùng tuổi trẻ thổ dân sẽ như thế. Đỏ ra thổ dân cùng hư không trùng tộc chiến tranh rồi mấy trăm năm. Trùng tộc nhất quán phong cách chính là bạo binh. Nếu như đỏ ra thổ dân không có thủ đoạn ứng đối, đó là một con đường chết. Đỏ ra thổ dân ứng đối phương pháp chính là sinh. Nữ tính đỏ da thổ dân mỗi thai có thể sinh hạ 2-5 tên hậu đại. Cái này bình thường số lượng, nữ tính thổ dân tại 16 tuổi trở lên liền bắt đầu sinh con. Quá trình này một mực tiếp tục đến 30 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Có thể tưởng tượng cái này có thể sinh nhiều ít đứa bé. Bằng vào thân thể cường tráng cùng sinh dục lực, Persamon bộ lạc đứng vững trùng tộc tập kích. Cũng cho phản công, có thể tại đất đỏ khu vực sinh tồn chủng tộc, như thế nào dễ dàng như vậy diệt tuyệt. Không chỉ có như thế, Persamon bộ lạc còn có một loại không muốn người biết thủ đoạn. Loại kia thủ đoạn có thể sản xuất mạnh hơn chiến sĩ. Tác dụng phụ cũng đồng dạng rõ ràng, mất đi đại bộ phận chi giác, biến khát máu, lãnh khốc, khô khan, loại thủ đoạn này sản phẩm Tô Hiểu đã giao thủ qua. Cách chương.